Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, Quyển 5, Góc Chuyện Audio.com, Edit, Ngôn Ngôn, Beta, Tiểu Tuyền, nàng thấy vẻ thất vọng đầy trên mặt Lý Kiến Minh, chỉ có thể an ủi, mấy ngày nay ta sẽ khai lò luyện chế nhiều một chút, đưa trước cho ngươi dùng, chuyện sau này hãy nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ, trong tay nàng hiện nắm mấy thứ thu nhập, nhưng dù là thu nhập của bến đò Nhược Thủy, hay ngân hàng tư nhân sắp đến tay của Mịch La, còn cả lợi nhuận của Tê Gia ở Thành An Bình, hay là việc hợp tác mua bán với Đa Bảo Các của Quảng Thành Cung. Đều bởi vì nàng không có chỗ ở cố định mà khó có thể nắm giữ toàn bộ. Việc này, phải nghĩ biện pháp cực tốt để giải quyết mới được, rằng co như vậy trong chốc lát, trời cũng bắt đầu tối rồi, đêm xuống nàng còn muốn đi trộm chút đồ. Lên đã nhã nhặn từ chối lời mời ăn cơm của Lý Kiến Minh. Trước khi động thủ, nàng còn có việc phải xử lý. Rời khỏi Đa Bảo Các, Ninh Tiểu Nhàn lại sai thất tử tìm chỗ không người đáp xuống. Tự mình lách vào thần ma ngục, nàng đem áo bào trắng trên người cởi xuống. Giao cho Trường Thiên, đã bị người của Thiên Lam biệt viện động tay chân đúng không? Hắn nhận lấy rồi nhìn thoáng qua, rồi nói. Quả nhiên là có, ở phía sau nàng, ở trên quần áo của nàng, còn có trên tóc đều có chút thuốc bột không màu không vị. Chờ lúc nàng rời đi, bọn họ tất nhiên có thể tìm thấy nàng lần nữa. Nàng cười lạnh, đám người này không thể ngờ rằng nàng có loại pháp khí nghịch thiên thần ma ngục này. Muốn dùng thuốc bột để tìm kiếm nàng đi nằm xuân thu đại mộng. Nhưng mà lão ca của Thiên Lam biệt viện này giống như âm hồn bất tán bám theo sau nàng. Bất kể nàng muốn làm cái gì đều bất tiện, chi bằng xử lý bọn chúng luôn. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, Trường Thiên vuốt vuốt quần áo, xóa đi thuốc bột, Ninh Tiểu Nhàn cũng bước chân vào bên trong Hóa Yêu Tuyền. Bài học hôm nay còn chưa làm đâu, thần lực đến từ Hóa Yêu Tuyền điên cuồng truyền vào trong kinh mạch của nàng. Nàng vận khởi chân nhất bí quyết nỗ lực khống chế, lại không giống như những lần trước, phải cố hết sức ước thúc nó, không biết có phải là do bản tâm đã thông suốt ngọn nguồn hay không. Hôm nay vận khởi theo bí quyết, nàng có cảm giác khí tức hòa hợp thông thuận hơn rất nhiều. Thần lực vô chủ có vẻ cũng nghe lời hơn, so với các lần trước càng tăng độ nóng dung nhập vào bên trong nội đan. Sau đó tự động vận hành pháp quyết rút đi 10 phần linh lực đi củng cố cấu trúc cơ thể. Phủ tạng cứng cỏi hơn, mà còn rèn luyện da thịt, mở rộng kinh mạch, mỗi lần kiên trì nhiều hơn một khoảng thời gian, nàng cũng có thể cảm giác được chính mình trở nên càng mạnh hơn một phần. Lần này, nàng giữ vững được nhiều hơn một canh giờ, thời gian dài hơn những lần trước đó, tại một phút đồng hồ cuối cùng ở trong Hóa Yêu Tuyền. Chân nhất bí quyết đột nhiên vận chuyển nhanh hơn, khí tức vận chuyển bên trong cũng tăng tốc theo, đột phá trạm kiểm soát như có như không của cơ thể. Dưới chân Hóa Yêu Tuyền vận chuyển không ngừng nghỉ đem thần lực vận chuyển đến bên trong cơ thể nàng. Bù đắp phần lớn thần lực bị tiêu hao, hiện tại cảm giác ở bên trong cơ thể nàng, bản thân mình giống như phía sau mưa to có cơn lũ bất ngờ ập đến. Trước mặt là đập nước lớn đã bị cản trở quá lâu. Mượn thần lực của cơn lũ, cuối cùng nàng có thể tập trung tinh thần xông phá tầng cao nhất rồi. Tấm ngăn trong cơ thể, không chút khó khăn mà được đả thông rồi. Ninh Tiểu Nhàn trợn mắt, trong mắt có ánh sáng màu xanh chợt lóe lên, thấy Trường Thiên khẽ giật mình. Sau đó phát hiện, nàng đã thăng cấp đến đại thành kỳ trung kỳ. Cảnh giới tấn chức mang đến cảm giác lười biếng. Thoải mái dễ chịu rất nhanh bị thần lực lạnh thấu xương của Hóa Yêu Tuyền xua đuổi. Nàng cười khổ một tiếng, biết rõ mình nên đi ra ngoài rồi. Trường Thiên tựa vào ghế đá đen, nhìn nàng kiên định đi về phía mình, nhưng mà ở trong Hóa Yêu Tuyền đủ một canh giờ, thân thể của nàng lại không phủ lên một tầng xương nữa. Một bước, hai bước sau đó, nàng vững vàng đi đến bên cạnh hắn. Lần đầu tiên không cần hắn vươn tay ra, mà nàng tự mình bò lên trên ghế dựa hắc thạch, lại chậm rãi mà tiến đến nằm vào trong ngực hắn. Bé gái trong ngực, trên thân thể toát ra một tầng hàn khí, nhưng trên thân thể và các đốt ngón tay lại cực kỳ mềm mại. Hóa yêu tuyền đã không thể làm cho nàng đông lại rồi. Trong lòng Trường Thiên liền an lòng, nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn ở trên tóc nàng, lại nói, ta tấn thăng đến đại thành kỳ trung kỳ rồi nha. Ninh Tiểu Nhàn đem đầu cọ cọ ở trong lòng hắn, hít sâu cười nói, người khác tấn thức, đều đau đến chết đi sống lại. Khó có được người dục tiên dục tử như ta. Làm sao mà ta vẫn cảm giác được một dòng nước ấm chạy dọc toàn thân. Sau đó bụp một cái thì thăng cấp rồi. Nàng vừa nói cái từ dục tiên dục tử này, làm hắn không nhịn được liền liếm liếm môi. Mới đáp, nàng nói là con người sao? Công pháp thăng cấp của con người quá nhanh, khó tránh khỏi có chút đau đớn. Tẩu hỏa nhập ma và các loại tác dụng phụ. Công pháp yêu tộc tuy là tiến triển chậm một chút, nhưng làm cái gì chắc cái đó. Không dễ sinh chuyển, đã có sẵn thần lực để hấp thu giống như nàng vậy. Có lẽ trong thiên hạ không thể có người thứ hai, cho nên tốc độ của nàng sau này nhất định sẽ không chậm. Hắn bắt lấy bàn tay nhỏ bé mịn màng của nàng, bởi vì luyện tập bộ pháp cường thân, tay của nàng mềm mại không xương, nửa vết chai cũng không có, bị hắn lật qua lật lại mà vuốt ve, dường như có thể uốn nắn thành bất cứ hình dạng gì. Tất nhiên không giống với người luyện võ bình thường. Trường Thiên vuốt vuốt trong giây lát, đem đầu ngón tay vuốt nhẹ trong lòng bàn tay nàng. Sau đó nàng liền đỏ mặt, thoáng cái rút tay trở về. Trong nội tâm Trường Thiên bỗng nhiên thấy tức giận, lòng bàn tay của nàng quả nhiên rất mẫn cảm. Con hồ ly lẳng lơ chết tiệt kia rõ ràng dám can đảm qua mặt há vuốt ve nàng. Hắn nhất định phải cho nó biết mặt. Sắc mặt của hắn đột nhiên thật là khó coi. Nguyên nhân là do nàng đột nhiên rút tay về sao? Nàng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Bộ pháp quyết này, tại sao phải gọi chân nhất bí quyết? Trong lòng Trường Thiên đang nghĩ sự việc đó, vẫn theo thói quen giải đáp nghi vấn. Nàng có từng nghe nói qua, có lý đi khắp thiên hạ, nhìn hắn thế nào, cũng không giống như là giảng đạo lý. Ninh Tiểu Nhàn trừng mắt nhìn, nhất định là hắn trả lời qua loa với mình. Hắn thấy trong ánh mắt của nàng có vẻ không tin. Không phải nói chuyện đạo lý mà hai chữ đạo lý. Mọi sự vật đều từ hợp chất đơn giản biến thành hợp chất phức tạp theo quy luật. Chưa từng nghe thấy, không theo đạo lý. Cho dù là thần thánh cũng không thể thành công, sao? Cho nên pháp quyết này gọi là, đạo lý chính là muốn thành thiên tâm thể. Theo đạo lý mà vào. Hắn chuyển đề tài thực hành đến bây giờ, nàng luyện chân nhất bí quyết cũng nên đến tầng thứ ba đúng không? Nàng nhắm mắt nhìn vào nội thị trong chốc lát, đột nhiên trợn mắt ngạc nhiên nói, là tầng thứ ba rồi, xương cốt biến thành màu bạc, cái này giải thích thế nào? Con người xương cốt vẫn luôn là màu trắng nhạt, nhưng nàng vừa nội thị lại phát hiện xương cốt quanh thân thể mình đều biến thành màu bạc sáng. Mặc dù không thấy được, nhưng thật sự là không giống với trước kia rồi. Xương cốt của thân thể là như trụ cột của tất cả. Đương nhiên phải rèn luyện đầu tiên, chân nhất bí quyết luyện đến tầng thứ ba. Xương cốt như bạc, luyện đến tầng thứ 9. Xương cốt như vàng, luyện đến tầng thứ 15. Xương cốt như ngọc, như thế xương cốt tạo ra máu. Màu sắc cũng sẽ từ từ chuyển nhạt, đến ngày nàng luyện thành chân nhất bí quyết. Máu huyết toàn thân cũng sẽ giống như ta, biến thành màu vàng, huyết dịch đậm đặc, người phàm uống được một giọt, có thể không bệnh không tai đến già. Hắn lại bảo nàng đem miếng tàn phiến màu xanh da trời hôm nay mua ra. Ninh Tiểu Nhàn ngạc nhiên nói, đây là cái pháp khí gì từ trên trời rơi xuống hả? Rất nhanh sẽ biết, Ninh Tiểu Nhàn lấy ra răng nanh đặt chéo nhau, đem tàn phiến đặt ở trên hai đầu chủy thủ. Sau đó có một màn kỳ quái đã xảy ra, chất lượng của răng nanh như ngọc, cứng rắn hơn thiếc, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được, toàn thân chủy thủ chậm rãi bị hòa tan chảy ra một giọt chất lỏng. Chỉ một lúc sau, đã hóa thành một dòng chất lỏng màu trắng nhạt bình thường. Đem miếng tàn phiến màu xanh da trời toàn bộ bao ở bên trong. Đây là, tình hình thật quỷ dị, đây là răng nanh của nàng sao? Ngày đó ta luyện thành răng nanh, nó đã có chứa đặc tính, cắn nuốt, chẳng qua là khi đó không có gì để cho nó cắn nuốt. Trường Thiên dừng một chút, mặt khác nó có thể cắn nuốt kim loại và vũ khí. Chiếm lấy thực thể của chúng tạo thành một loại đặc tính riêng biệt cho mình dùng. Nàng dùng thần lực thúc giục, có thể kích phát ra đặc tính mới của nó. Nàng nghe được, hai mắt liền hiện lên tia sáng. Nếu ta tìm một đống vũ khí tốt mang tới cho nó cắn nuốt, chẳng phải nó có thể thăng cấp thành thiên hạ đệ nhất thần binh sao? Trên lý thuyết chính là như thế. Cắn nuốt nhiều rồi, phẩm cấp bản thân của nó cũng sẽ tăng lên. Nhưng thực tế thì sao? Thực tế đầu tiên là những vũ khí đó phải vừa mắt nó thì nó mới chịu cắn nuốt. Phẩm chất quá kém nó không chịu ăn, ít nhất phải là pháp khí thượng phẩm địa giai trở lên. Tiếp theo, đặc tính càng cao, hao phí thần lực càng nhiều. Nàng cần nên xác định thần lực trên người của nàng phải đầy đủ mới được. Phần lớn trong pháp khí đều có phẩm cấp chênh lệch, sử dụng cách nói bình dân thì chính là, có học bá thì cũng có học cha, ý là học rốt, dùng thiên, địa, huyền, hoàng bốn cấp phân chia, thiên là cao nhất, hoàng là kém nhất, trong mỗi một cấp lại phân xuống, thượng, trung, hạ, tam cấp, răng nanh của nàng kén ăn như vậy, quả nhiên sủng vật và pháp khí cũng giống như chủ nhân của nó a hát. Nàng cũng rất kén ăn, nhưng mà, thượng phẩm pháp khí địa giai đều là loại muốn mua mà không có chỗ bán. Đã không phải là vấn đề tiền rồi, nàng đi đâu lấy về cho nó ăn đây? Đáp án của Trường Thiên rất đơn giản, chỉ một chữ, cướp, nếu như muốn dùng hai chữ để nói, thì chính là trộm cướp chỉ dựa vào câu trả lời của hắn. Nàng có thể biết thời kỳ thượng cổ, thế đạo hỗn loạn đến cỡ nào rồi? Bọn hắn nói chuyện đã một lúc, mà răng nanh vẫn chưa cắn nuốt hoàn toàn, chẳng qua miếng tàn phiến rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Càng là pháp khí đẳng cấp cao, thì tốc độ cắn nuốt lại càng chậm, lại qua thời gian uống cạn chung trà, răng nanh mới đem miếng tàn phiến này ăn sạch sẽ, chất lỏng màu trắng nhạt lười biếng mà bò lên chuôi đao. Một lần nữa chậm rãi cứng lại hình thành bộ dáng của một cặp chủy chủ. Hình dạng lớn nhỏ đều không có thay đổi gì. Ninh Tiểu Nhàn đem răng nanh cầm trong tay. Cảm thụ cấp bậc, sau nửa ngày mới cười khổ nói. Tàn phiến quá nhỏ, răng nanh biến không ra hình dạng của nó được. Hơn nữa hoàn toàn không biết chính xác tên vũ khí nhưng có thể chính xác lấy ra được một phần đặc tính của nó. Đồ ăn bị răng nanh nhìn trúng, thì bản thân cũng là vật phi phàm. Kết quả từ đầu đến cuối bọn hắn lại cũng không hiểu được hình dạng miếng tàn phiến này dài ngắn thế nào. Có một thời huy hoàng ra sao? Nàng đem cái đặc tính này gọi là bại huyết về sau khi răng nanh đánh trúng địch nhân. Nàng có thể tự phát động đặc tính của bại huyết, khiến cho miệng vết thương của địch nhân trong vòng nửa canh giờ không cách nào cầm máu. Hơn nữa sức lực bại huyết sẽ lẻn vào trong cơ thể đối phương, làm cho lục phủ ngũ tạng cực kỳ đau đớn, khiến cho tốc độ máu huyết lưu thông nhanh hơn. Tổng quan mà nói, địch nhân bị sức mạnh bại huyết đánh trúng, máu phun như giếng nửa canh giờ, trong cơ thể kịch liệt đau đớn. Đại yêu còn đỡ, nếu là tu sĩ, con người sợ nhất là một thân máu huyết chảy ra ngoài. Đặc tính này quả thực là ác độc đến cực điểm. Nàng vuốt vuốt xong dao găm này, tất nhiên là yêu thích không muốn buông tay. Thế nhưng trong nội tâm lại có chút ít mâu thuẫn. Cho tới bây giờ, cá nhân nàng đều chưa có giết qua người. Thật phải dùng vũ khí có đặc tính ác độc như vậy sao? Cái này trước đừng nghĩ đến. Nàng chờ mong rất lâu rồi. Hiện tại ta cũng đã luyện đến trung kỳ rồi. Có phải là nên dạy ta chút ít phép thần thông rồi đúng không? Tất nhiên là phải dạy. Trường Thiên thản nhiên nói. Đợi lát nữa nàng còn muốn đến dò xét ruộng ngọc, có thêm chút vốn liếng, là có thêm mấy phần thắng. Nàng kề tai đến gần đây. Cách chương.